Thế tử gia sùng thê hàng ngày. Chương 12, khi còn trẻ lão phu nhân chính là người tính tình mạnh mẽ, hiện tại lớn tuổi, nhưng tính khí vẫn không thay đổi. Góc truyện audio.com, ta hỏi ngươi, ngươi đi tìm Vận Tỷ Nhi làm gì? Thu Di Nương ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh thấu xương của lão phu nhân, sợ tới mức run rẩy một cái. Thiếp là cùng Tam cô nương nói chuyện của Ngọc Họa. Ngọc Họa dù sao cũng là người bên Tam cô nương, sau trở thành di nương của Cần Ca Nhi, vậy khế ước bán thân cũng phải đến chỗ Tam cô nương để lấy. Lão phu nhân cười lạnh một tiếng, dương mắt nhìn đại lão gia đang bước nhanh vào, dứt khoát không lưu tình chút nào nói. Ngọc Họa là đầy tớ, cho dù nàng trở thành di nương, khế ước bán thân này vẫn như cũ là do Vận Tỷ Nhi giữ. Chuyện đêm qua ta không ra mặt ngươi, thật cho rằng cái gì ta cũng không biết. Cần Ca Nhi cũng là người trưởng thành, cũng đọc sách nhiều năm như vậy, ta thấy sách hắn đọc đều ở trong bụng chó đi. Ngọc Họa là nha hoàn trong viện muội muội hắn, thế nhưng hắn vẫn có thể duỗi tay tới. Nếu là huynh muội cùng cha cùng mẹ cũng thôi đi, hắn là thứ huynh, lại nhúng tay vào việc của Thiều Hoa Huyền, chẳng lẽ trong đó còn có ý tứ của ngươi? Nói dễ nghe một chút, bọn họ là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, nói khó nghe chút chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Sắc mặt Thu Di Nương trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Khi còn trẻ lão phu nhân chính là người tính tình mạnh mẽ, hiện tại lớn tuổi, nhưng tính khí vẫn không thay đổi. Đại lão gia lại nghe không nổi nữa, đặc biệt là nhìn thấy sắc mặt lão phu nhân xanh mét, mẫu thân, đại phu nói người không thể tức giận. Vận Tỷ Nhi cũng thật là, việc nhỏ này đi tìm nương ngươi là được, tới quấy rầy tổ mẫu ngươi làm gì? Tần Vận cúi đầu, vắt chặt khăn tay. Thu Di Nương là đầu sỏ gây tội, phụ thân thân sinh nàng đây vừa vào cửa liền trước tiên nói nàng không phải. Lão phu nhân nhìn bộ dáng Tần Vận chịu ủy khuất, cơn tức trong lòng càng lớn hơn nữa, cầm lấy chén trà nện trên người Thu Di Nương. Người trách Vận Tỷ Nhi cái gì chứ? Tiện tỷ này làm ra chuyện tốt có liên quan gì đến Vận Tỷ Nhi? Đại lão gia kinh ngạc, trong ấn tượng Vận Tỷ Nhi cũng không được lão phu nhân yêu thương, nhưng hôm nay vừa thấy, lại hoàn toàn không giống như vậy. Mẫu thân, nếu Thu Di Nương có làm gì sai, cũng là con quản giáo không nghiêm. Người không nên tức giận tổn hại thân thể, sau khi trở về con nhất định quản giáo nàng tử tế. Lão phu nhân lạnh lùng nhìn đại lão gia. Người quản giáo à, còn chưa bắt đầu quản giáo, đã bị vẻ yêu mị hồ ly tinh kia của à câu đi rồi. Ta hỏi ngươi, việc Cần Ca Nhi nạp hai vị di nương vào cửa, ngươi có biết không? Đại lão gia gật đầu, đều là người hầu hạ ở trong phủ nhiều năm, nhân phẩm tính cách mọi người cũng đều biết. Có người chăm lo cho Cần Ca Nhi con cũng yên tâm. Vậy ngươi cảm thấy nên an bài hai di nương này ở nơi nào? Cần Ca Nhi vẫn chưa thành thân, dựa theo quy củ Tần gia là sẽ không được có di nương trước khi thành thân, hậu viện này cũng chưa chuẩn bị viện cho hắn. Đại lão gia hơi nhíu mày, vậy hãy an bài cái viện cho Cần Ca Nhi trước là được, dọn dẹp thiền viện để các nàng theo Cần Ca Nhi ở tại thiền viện là được. Lão phu nhân lạnh lùng câu môi, coi là ngươi còn có chút đầu óc. Nhưng vị di nương này của ngươi có thể đã không có đầu óc. Nàng ta muốn đem Ngọc Họa đặt ở trong viện Vận Tỷ Nhi như cũ. Như thế nào, về sau Cần Ca Nhi muốn Ngọc Họa hầu hạ còn phải đến trong viện Vận Tỷ Nhi. Lời này lại thập phần khó nghe, mặc dù là đại lão gia, sắc mặt cũng trở nên tương đối khó coi. Thu Di Nương, góc truyện audio.com, vừa thấy sắc mặt đại lão gia, lập tức ra sức dập đầu. Lão phu nhân, lão gia thiếp biết sai rồi. Thiếp cũng là nhất thời nóng vội, lúc này mới làm sai. Sau khi trở về thiếp nhất định nghiêm cần đóng cửa ăn năn, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Sắc mặt đại lão gia lập tức nổi lên do dự, Tần Vận bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng đối diện đại lão gia. Phụ thân, con là đích nữ Tần gia, về sau nếu việc này bị truyền đi ra ngoài, nữ nhi còn như thế nào gả chồng? Tần gia chúng ta lại không phải là không có sân viện trống, Thu Di Nương ở Tần gia ở nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả việc cơ bản như vậy vẫn còn không hiểu. Vận Nhi, đại lão gia nhíu mày, sắc mặt không vui. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, bất mãn với thái độ của đại lão gia. Đại lão gia lập tức thu hồi vẻ không vui, cung kính đứng một bên. Lão phu nhân lạnh lùng nhìn Thu Di Nương, nếu đã làm ra loại chuyện này, đã nói lên ngươi đối với quy củ của Tần gia còn hoàn toàn chưa hiểu. Nếu chưa hiểu, vậy nên để chủ mẫu là Tề thị dạy dỗ. Ngươi cảm thấy thế nào? Câu cuối cùng là hỏi đại lão gia. Đại lão gia có chút chần chờ. Hắn cùng Tề thị là thanh mai trúc mã, mặc dù đã qua nhiều năm, tình cảm giữa hai người đã phai nhạt. Nhưng chung quy Tề thị là chính thê của hắn, lúc cần hắn vẫn phải cho mặt mũi. Tuy rằng Thu Di Nương được lòng hắn, nhưng việc này cũng thật là bà ta sai. Đại lão gia gật đầu, mẫu thân làm chủ là được. Thu Di Nương đã làm sai, cũng nên nghe phu nhân dạy bảo. Lão phu nhân hài lòng gật đầu. Nếu như thế, Thực Dược, ngươi đưa Thu Di Nương đến chỗ đại phu nhân, đem lời vừa rồi của ta nói cho đại phu nhân, khi nào Thu Di Nương biết lý lẽ, hiểu quy củ, lại ra khỏi viện nàng. Cách chương.